Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2256, cửu chuyển thần long chỉ. Góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiên phủ bí cảnh kịch liệt rung động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, một bộ tận thế bộ dáng. Thiên phủ bí cảnh bên trong võ giả càng là một mảnh kêu sợ hãi cùng hốt hoảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận võ đài nổ tung lên, vạn trượng cho bụi cuốn trời mà lên. Người nào thắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết, luận võ đài nổ tung lên, quá nhiều khói bụi cuốn trời, thấy không rõ lắm trong đó bộ dáng. A, ta đoán nhất định là cổ kiếm phong thắng, hắn nhưng là đông viện kiếm si, lại tu luyện đông viện cổ gia tuyệt học. Cửu tiêu trảm thần lạc lâm bạch làm sao có thể là đối thủ của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn không nhất định, cuối cùng lâm bạch thi triển ra một kiếm kia cường đại dường nào, uy lực là được không yếu tại cửu tiêu trảm thần lạc. Nhất định là cổ kiếm phong thắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta càng xem trọng lâm bạch, dưới đài võ giả kịch liệt cãi vã, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người nói cổ kiếm phong thắng, có người nói lâm bạch sẽ thắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đến tột cùng như thế nào, còn phải đợi cái này vạn trượng khói bụi tản ra sau đó, mới có định đoạt. Sau một lát, luận võ đài nổ tung lên, khói bụi dần dần tản ra, để luận võ dưới đài võ giả cũng thấy rõ ràng cái kia luận võ trên đài bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, tất cả chú ý một trận chiến này võ giả, nhao nhao nhìn chăm chú mà tới. Bên trong tòa thành cổ đạo chi, dương mắt thần sắc hơi có một tia ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Châu học cung bên trong Lam Lăng, giờ phút này dơ lên bầu rượu đã đến bên miệng, lại không có uống, ánh mắt của hắn giờ phút này ngưng kết tại hồ nước bên trên hình chiếu. Kỳ Vân, Tần Đường, thật sâu nhìn xem luận võ trên đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trong cho bụi, mông lung một thân ảnh, chỉ nhìn thấy thân ảnh này phất ống tay áo một cái, một cỗ linh lực quanh quẩn mà ra, đem so với võ đài phía trên khói bụi trong nháy mắt quét sạch sành sanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho bụi tản ra, một cái võ giả đứng thẳng tại luận võ trên đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái võ giả này, toàn thân áo trắng, khí vũ bất phàm, tay cầm lợi kiếm, hai mắt lạnh lẽo, tại thân thể của hắn chung quanh, hai thanh phi kiếm ở trên bên dưới tung bay, một cỗ kiếm ý xông lên trời không. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tại Lâm Bạch dưới chân, bàn chân của hắn dẫm tại một cái hấp hối võ giả phần bụng, võ giả này đương nhiên đó là Cổ Kiếm Phong. Khóc chuyện audio.com. Cổ Kiếm Phong giờ phút này bị Lâm Bạch dẫm tại dưới chân, hai mắt trừng lớn, lửa giận ngút trời, một bộ muốn đem Lâm Bạch ăn tươi bộ dáng, nhưng hắn thương thế quá mức nghiêm trọng, giờ phút này kinh mạch bị hao tổn, căn bản là không có cách tại đánh với Lâm Bạch một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Lâm Bạch thắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trông thấy đứng tại trên đài luận võ Lâm Bạch, dưới đài võ giả nhao nhao kinh hô lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ua tôi, nét, Cổ Linh Kỳ khó có thể tin nói. Cổ Kiếm Phong thế mà thua, người này thế mà đánh bại Cổ Kiếm Phong. Cổ Linh Kỳ căn bản không thể tin được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, Lam Vân Bạch kêu to lên. Hống khoái, Lam Thanh Thủy kinh ngạc nói. Hắn thế mà thật làm được, hắn thế mà thật đánh bại Cổ Kiếm Phương Pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Vân nói ra, người này, quá mức yêu nghiệt, chỉ sợ cái này Đông Châu phía trên, có thể cùng hắn phân cao thấp người, cũng chỉ có hơn 20 năm trước vị nào nghịch thiên kiếm tu đi. Tần Đường nói ra, Lâm Bạch bây giờ Đông Châu học cung bên trong, người xem như thanh niên trong đồng lứa đệ nhất kiếm tu. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch dẫm lên Cổ Kiếm Phong phần bụng, khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh cười nói. Đông Viện Kiếm Si, ngươi quả nhiên là một kẻ ngu ngốc, tốt như vậy kiếm pháp trong tay ngươi, thế mà bị ngươi dùng nát như vậy. Mặc dù Lâm Bạch đánh bại Cổ Kiếm Phong, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ nhìn ra được Cổ Kiếm Phong cuối cùng thi triển. Cửu Tiêu Trảm Thần Lạc chính là trên thế giới này hiếm có kiếm pháp, 10 phần huyền ảo tinh diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc Cổ Kiếm Phong không có tu luyện đến nơi đến chốn, chỉ có nửa bình nước bị Lâm Bạch đánh bại dễ dàng. Cổ Kiếm Phong khí lồng ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt lộ ra ngập trời phẫn nộ, hắn vừa định muốn há miệng giận mắng Lâm Bạch nhưng hắn há miệng trong một chớp mắt chính là một ngụm máu tươi phun ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người phế đi Lam thị nhất tộc nhiều đệ tử như vậy, nếu ta đỉnh lấy Lam Ngọc Tâm vị hôn phu thân phận, vậy ta tự nhiên muốn là Lam thị nhất tộc làm chút chuyện. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, linh lực trong cơ thể từ từ ngưng tụ. Lúc này, Lâm Bạch một cước đánh về phía Cổ Kiếm Phong phần bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch muốn phế Cổ Kiếm Phong, hắn muốn phế Đông Viện Cổ gia đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Viện Cổ gia cùng Lam thị nhất tộc bất đồng a, Lam thị nhất tộc ưa thích tôi luyện đệ tử cho nên môn hạ đệ tử bị phế, bọn hắn là bất kể không hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Đông Viện Cổ gia, là có tiếng bao che khuyết điểm, ai dám động đến Đông Viện Cổ gia đệ tử, vậy thì phải tiếp nhận Đông Viện Cổ gia trả thù a, dưới đài võ giả bị Lâm Bạch hành động này sợ ngây người. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch muốn phế đi Cổ Kiếm Phong, Lam Vân Bạch kinh ngạc nói, Lam Thanh Thủy hoảng sợ nói ra, không được dạng này sẽ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như Lam Thanh Thủy cùng Cổ Kiếm Phong có thiên đại ân oán, nhưng Lam Thanh Thủy cũng vẻn vẹn muốn để Lâm Bạch đánh bại Cổ Kiếm Phong mà thôi, lại chưa từng có nghĩ tới muốn để Lâm Bạch phế đi Cổ Kiếm Phong. Bởi vì Lam Thanh Thủy biết một khi phế đi Đông Viện Cổ gia đệ tử cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới Đông Viện Cổ gia trả thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi là Cổ Kiếm Phong loại này Cổ gia thiên tài bị phế. Cổ Linh Kỳ hai mắt lóe lên, liền muốn xông đi lên cứu Cổ Kiếm Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà vào thời khắc này, đột nhiên từ phía trên bên cạnh có một đầu thần long lao đến. Giống, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm, truyền khắp toàn bộ thiên phủ bí cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này tất cả võ giả quay đầu nhìn về phía giữa không trung. Lâm Bạch cũng là quay đầu nhìn lại, hắn trông thấy từ cổ thành phương hướng, một đầu dương nanh múa vuốt thần long lao đến, thẳng đến thần phong phía dưới luận võ đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Linh Kỳ đem nâng lên bước chân thu hồi lại, ngẩng đầu nhìn giữa không trung cái kia một đầu thần long, kinh ngạc nói. Là, cửu truyền thần long chỉ, cổ đạo chi đại nhân xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Linh Kỳ trông thấy đầu này thần long thời điểm, trong lòng trong nháy mắt minh bạch. Cửu truyền thần long chỉ chính là Đông Viện Cổ gia tuyệt học một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đem cửu truyền thần long chỉ tu luyện tới ngưng tụ thần long loại cảnh giới này, mà người này lại ở trong thiên phủ bí cảnh, vậy cũng chỉ có cổ đạo chi. Đầu này thần long khí thế hung hung, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đụng vào Lâm Bạch trên ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào ngàn mét bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía chân trời. Giờ phút này, một cỗ linh lực đem trên mặt đất Cổ Kiếm Phong kéo lên, đồng thời, một thanh âm quanh quẩn tại thần phong phía dưới. Hậu sinh vãn bối, học nghệ không tinh thua dưới tay ngươi, bị mất mặt thì cũng thôi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay một chỉ này xem như cho ngươi một bài học để cho ngươi biết Đông Viện Cổ gia cũng không phải là cái gì quả hồng mềm. Thanh âm này, uy nghiêm quanh quẩn tại bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy thanh âm này, tất cả võ giả đều biết đây là cổ đạo chi thanh âm. Cổ đạo chi một chỉ đánh lui Lâm Bạch sau đó, một cỗ linh lực vận chuyển mà lên, muốn đem Cổ Kiếm Phong mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch trên mặt hung quang đại thịnh, hai mắt phun lửa, từ dưới đất đứng lên, lạnh giọng nói ra. Gocchuyenaudio.com, tiền bối, nơi đây chính là các đệ tử so tài thiên phủ bí cảnh, chết sống có số chi địa. Tiền bối ỷ vào tu vi cao thâm, nhúng tay nơi đây sự tình, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút mất mặt sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên trong một chớp mắt, hai thanh phi kiếm lập tức phá không đánh tới, đánh trúng cổ kiếm Phong phần bụng. Phi kiếm đánh xuyên cổ kiếm Phong phần bụng, đánh nát đan điền của hắn cùng thần đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối không phải là muốn cho vãn bối một bài học sao? Hôm nay phế cổ kiếm Phong tu vi cũng cho tiền bối đề tỉnh một câu, vãn bối. Cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Lâm Bạch đánh nát cổ kiếm Phong đan điền sau đó, lạnh lùng nói. Cái kia một cỗ mang đi cổ kiếm Phong linh lực buông lỏng, cổ kiếm Phong rơi xuống đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc sau, một tiếng nói già nua mang theo vài phần băng lãnh quanh quẩn tại thần phong phía dưới. Ngươi gọi Lâm Bạch, ngươi, rất tốt, tất cả mọi người nghe được cổ đạo chi sau cùng một câu nói kia đối Lâm Bạch hành động đã bất mãn hết sức thậm chí đã có tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, khách chương.